Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92, chương 92, người chết thân phận. Đường Nguyên nuốt vào một thanh thịt kho, chẳng hề để ý nói: "Tiểu tử ngươi khác uy hiếp ta, ta không ăn ngươi cái kia một bộ." "Được, lúc đầu ta còn muốn giúp đỡ ngươi tiếp cận Nam Vinh Uyển Thanh. Đã ngươi nói như vậy, vậy quên đi." Lăng Trần vuốt vuốt chén rượu trong tay, một mặt không quan trọng: "Ngươi thật có thể giúp ta?" Đường Nguyên nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng bưng rượu lên bình, ân cần thay hắn rót chén rượu, cười nói: "Chúng ta như thế thiết huynh đệ, ta biết rõ ngươi nhất định sẽ giúp ta, chỉ muốn nói cho ta biết nguyên nhân, ta sáng mai liền an bài ngươi tiến Hồng Vũ tập đoàn." Cái này, chấm ngoặc kép, Đường Nguyên do dự một chút: "Như vậy đi, ngươi cũng đừng làm khó dễ ta, ta gọi điện thoại cùng lão tướng quân xin phép một chút, nhìn hắn là có ý gì." Dứt lời, hắn đứng dậy rời đi cái bàn, lấy điện thoại cầm tay ra bấm một cái dãy số. Qua thêm vài phút đồng hồ, hắn trở lại trước bàn, sắc mặt có chút kỳ quái. Thấy thế, Lăng Trần nhịn không được hỏi: "Này lão đầu tử nói cái gì rồi? Hắn đồng ý yêu cầu của ngươi?" Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng: "Này lão đầu tử vẫn rất sảng khoái." "Đúng thế, cũng không nhìn một chút ngươi là ai. U Linh tổ chức bên trong nhiều như vậy thành viên, lão tướng quân chỉ đem ngươi trở thành bảo bối." Đường Nguyên ngữ khí lộ ra một tia vị chua. Cái này nói rõ lão đầu tử có ánh mắt. Lăng Trần dương dương đắc ý nói: "Đi, khác kéo nói nhảm nhiều như vậy, mau nói chính sự." Đường Nguyên điểm điểm đầu, chững chạc đàng hoàng nói: "Nam Vinh Uyển Thanh ở mấy năm trước bí mật gây dựng một cái nghiên cứu khoa học tiểu tổ. Nghiên cứu khoa học thất trực tiếp từ nàng phụ trách, ngoại trừ nàng bên ngoài, không ai biết rõ nghiên cứu khoa học thất vị trí. Thần bí như vậy, Lăng Trần khắc chế không được, trong lòng hiếu kỳ, cái kia chỗ nghiên cứu khoa học thất chủ yếu nghiên cứu cái gì?" "Ta không biết rõ." "Người sẽ không biết rõ?" Đường Nguyên giang tay ra: "Ta là thật không biết. Không phải vậy ta không cần thiết giấu giếm ngươi. Chúng ta thu đến tình báo, có người muốn nhúng chàm Nam Vinh Uyển Thanh nghiên cứu. Nghe nói, cái kia hạng nghiên cứu nếu như vận dụng ở lĩnh vực quân sự, có thể trên diện rộng tăng cường binh lính sức chiến đấu cùng sinh tồn năng lực. Cho nên lão tướng quân mới sẽ coi trọng như vậy." "Thì ra là thế." "Trước đó ở Ngự Long công quán, thời điểm uống thuốc độc tự vận, người nam kia tử buộc Nam Vinh Uyển Thanh nói hết khóa nghiên thất hạ lạc. Bây giờ nghe Đường Nguyên, đủ để chứng minh tình báo không giả." "Lão Đường, người biết không biết là người nào ở chủ sử sau màn, ta đây không rõ ràng. Lão tướng quân vẫn đang tra, tạm thời không có tiến triển. Không nói gạt ngươi, đêm nay Xà Vương xuất hiện thời điểm, ta mang theo Nam Vinh Uyển Thanh trốn vào phòng khách quý. Ở nơi này ta đụng phải một người. Người kia ý đồ từ Nam Vinh Uyển Thanh miệng bên trong ép hỏi hết khóa nghiên thất vị trí. Kết quả bị ta cho chế phục. Ngươi làm sao không nói sớm?" Đường Nguyên gấp, bận bịu hỏi: "Người đâu?" "Chết rồi." Trong miệng của hắn có túi độc, ta nhất thời chủ quan không có phát hiện. Bất quá, ở hắn trước khi chết, từng gọi một cú điện thoại. Nói, Lăng Trần đem cái kia bộ điện thoại di động móc ra, đưa đến Đường Nguyên trước mặt: "Người đưa di động gửi về tổng bộ, xem bọn hắn có thể hay không tìm xuất một điểm manh mối." "Tốt, ta sáng sớm ngày mai gửi đi qua." "Đúng rồi." Lăng Trần đột nhiên nghĩ đến một việc: "Người để cho người ta điều tra thêm Trúc Hoàng, tên kia khả năng có vấn đề." "Vấn đề gì, ta đây nào biết rõ. Hồ Phi đêm nay xuất hiện ở dạ yến bên trên mục đích chính là vì điều tra Trúc Hoàng. Hắn hoài nghi Trúc Hoàng phía sau nhà kia công ty mục đích không đơn thuần. Ta sẽ cùng tình báo bộ môn chào hỏi, để bọn hắn nghĩ biện pháp truy tra." Hai bình rượu uống thấy đáy, Lăng Trần sờ lấy có chút biến đỏ gương mặt, đứng dậy nói: "Ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Sáng mai buổi sáng ta dẫn ngươi đi Hồng Vũ tập đoàn đưa tin." "Tiểu tử ngươi thật có biện pháp đem ta làm đi vào, nói nhảm. cũng không nhìn một chút ta là ai. Không có ta làm không được sự tình. Lăng Trần Dương Dương tự đắc cười một tiếng. Quay người đi ra khỏi phòng. Đi qua vừa rồi cùng Đường Nguyên nói chuyện. Hắn đã quyết định quay về Nam Vinh gia. Không vẻn vẹn chỉ là vì giúp Đường Nguyên. Còn có mấy phương diện nguyên nhân. Đầu tiên là Nam Vinh Uyển Thanh an toàn. Tiếp theo là cá nhân hắn vấn đề. Hắn chưa quên nam nhân kia ở trước khi chết đã nói. Đối phương thế lực sau lưng sớm muộn sẽ tìm đến mình báo thù. Hắn hiện tại đã vào cuộc. Vô pháp thoát thân. Đã như vậy, hắn không ngại sẽ xé những tên kia. Xem bọn hắn là cái gì lai lịch. Về đến phòng, Lăng Trần vọt vào tắm. Đang chuẩn bị nằm ngủ. Nhưng lúc này, trên người chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên bắt đầu. Tiếp thông điện thoại. Hắn uy một tiếng. Hạ cảnh quan. Đã trễ thế như vậy còn tìm ta có việc. Lăng Trần. Người bản sự không nhỏ. Lần trước chết mất hai người. Lần này lại chết một cái. Hạ cảnh quan. Cái này có quan hệ gì với ta? Ngự Long công quán người kia là chính hắn uống thuốc độc tự vẫn. Cũng không phải ta hạ thủ. Người khác oan uổng đến trên đầu ta tới. Dù sao ngươi ở đâu đều không chuyện tốt. Sáng mai buổi sáng đến sở cảnh sát một chuyến. Làm ghi chép. Nói xong. Hạ Mộc Đồng liền cúp điện thoại. Ngày kế tiếp buổi sáng. Lăng Trần mở ra chiếc kia phong cách bắp thịt xe một đường phi nhanh đến sở cảnh sát. Cùng tay lái phụ Đường Nguyên lên tiếng chào. Hắn một thân một mình lên lầu. Ở văn phòng chờ đợi một hồi. Ăn mặc thẳng chế phục Hạ Mộc Đồng cuối cùng kết thúc hội nghị trở về. Nhìn lấy đâm đầu đi tới Hạ Mộc Đồng. Lăng Trần nhiều hứng thú thưởng thức. Mấy ngày không thấy. Cô nàng này càng phát ra thủy nộn. Cong cong mày liễu. Hắc bạch phân minh mắt to. Thật giống như thanh tịnh không chứa tạp chất suối nước. Sáng ngời có thần. Trên mặt da thịt giống như hài nhi. Kiều nộn tinh tế tỉ mỉ. Vô cùng mịn màng. Để cho người ta có loại đưa tay xoa bóp xúc động. Đương nhiên. Hấp dẫn nhất ánh mắt vẫn là cái kia bộ ngực đầy đạn. Lăng Trần không khỏi nhớ tới Lãnh Phỉ Phỉ đầy đạn. Bí mật âm thầm tương đối. Nhìn thấy Lăng Trần sắc mị mị nhìn mình chằm chằm. Hạ Mộc Đồng nhẹ hừ một tiếng. Tài liệu trong tay trùng điệp đập ở trên bàn làm việc. Hạ cảnh quan. Đã lâu không gặp. Thật lâu sao? Lăng Trần cười tủm tỉm nói. Ta đối với hạ cảnh quan là một ngày không gặp như cách ba năm. Cái này đều qua hơn một tuần lễ. Tính toán cũng có mấy năm. Với ta mà nói là có rất lâu. Phi, Hạ Mộc Đồng khẽ gắt một tiếng. Tức giận nói. Ta ngược lại thật hy vọng mấy năm không cần gặp ngươi. Đi, nói ít những thứ vô dụng kia. Đem chuyện xảy ra tối hôm qua nói cho ta một chút. Lăng Trần điểm điểm đầu. Đem sự tình trước sau đi qua kỹ càng giảng thuật ra. Nói xong lời cuối cùng. Hắn nhịn không được hỏi. Hạ cảnh quan, người chết thân phận ngươi có tra ra được hay chưa? Hạ Mộc Đồng không nói hai lời. Trực tiếp theo văn kiện đống bên trong rút xuất một phần tư liệu ném tới trước mặt hắn. Hắn tiện tay lật xem hai mắt. Ánh mắt lập tức đọng lại. Tối hôm qua tên kia người chết gọi là Giang Dương. Sinh ra ở Hoa Hạ. Về sau đem đến quốc ngoại định cư. 23 tuổi gia nhập thế giới nổi tiếng America phi báo đột kích đội. Nhậm chức 3 năm sau ở một lần hành động bên trong tử vong. Hài cốt không còn, người cũng thấy đấy. Tư liệu biểu hiện, tên kia người chết sớm tại 10 năm trước liền đã chết. Nhưng hắn bây giờ lại xuất hiện ở Đông Hải Thị. Lăng Trần, chuyện này ngươi thấy thế nào? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.